Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 771, hưởng tuần trăng mật. Tiểu Quang, nếu cậu thật sự muốn làm thì nên mở một công ty xây dựng, đội thi công dù sao cũng không chính quy. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói, chị Thanh, điều này em biết rõ. Nhưng mở công ty kiến trúc cần khá nhiều tiền. Trong khi đó em cũng không có nhiều tiền như vậy. Vân Chí Quang có chút ngượng ngùng nói, tiền chị bỏ ra, chị sẽ đăng ký một công ty kiến trúc, chị làm thủ tục, em tự quản lý. Vân Thanh suy nghĩ rồi nói, cụ thể còn phải xem xét lại, vài ngày nữa chị sẽ nói cho em biết. Chị Thanh, chị thật sự muốn mở công ty sao? Vân Chí Quang giật mình thầm nghĩ, tuy nghe nói chị họ có chút tiền, nhưng cũng không đến mức nhiều như vậy. Tất nhiên là thật, nhưng tối nay chị phải về nghỉ ngơi, đợi đến khi chị nghĩ kỹ sẽ đi tìm em. Vân Thanh vẫn muốn xài 10 triệu của Hạ Thiên, bây giờ nàng đã có cơ hội. Được, chị Thanh, anh rể, anh chị cứ đi. Trong lòng Vân Chí Quang có chút kích động, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Vân Thanh không nói thêm điều gì, nàng xoay người đi về nhà, tất nhiên Hạ Thiên sẽ đuổi theo. Hai người quay về nhà, đóng cửa chính, bắt đầu vào thế giới của hai người. Vân Thanh lên giường, nàng lấy điện thoại ra gọi cho Vân Tiểu Đông. Vân Thanh gọi điện hơn 10 phút, Hạ Thiên ở bên cạnh có chút nhàm chán, hai tay bắt đầu không thành thật. Vân Thanh trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng vẫn còn tức giận. Đáng tiếc là Vân Thanh trừng mắt và không có được hiệu quả. Động tác của Hạ Thiên càng thêm quá phận. Quần áo của nàng bị hắn cởi bỏ không nhanh không chậm. Vân Thanh đang định ngăn cản. Đáng tiếc là Vân Tiểu Đông ở bên kia không chịu cắt điện thoại. Mà nàng cũng vẫn còn muốn chuyện trò với Vân Tiểu Đông. Vì vậy nàng để mặt Hạ Thiên. Tùy ý hắn làm gì thì làm. Tiểu Đông, đã hơn 8 giờ, con nên đi ngủ, đêm mai mẹ sẽ điện thoại cho con. Vân Thanh bắt đầu dụ dỗ Vân Tiểu Đông. Mẹ, con còn chưa muốn ngủ. Vân Tiểu Đông có chút không tình nguyện, sau đó hỏi, mẹ, chú giấu xa và mẹ khi nào thì về? Có chút chuyện còn phải vài ngày sau mới về. Vân Thanh dịu dàng trả lời, mẹ, mẹ và chú giấu xa ở đó làm gì? Có phải đi hưởng tuần trăng mật không? Vân Tiểu Đông rõ ràng là cô bé thông minh và trưởng thành quá độ tuổi, chuyện gì cũng biết. À, đúng vậy, vì hưởng tuần trăng mật nên phải đi một tháng. Tiểu Đông, bây giờ con đã hiểu rõ chưa? Vân Thanh định phủ nhận nhưng lại cảm thấy đây là một cái cớ rất tốt, nàng dứt khoát thừa nhận. Hơn nữa lần này bọn họ hưởng tuần trăng mật cũng gần như là thật, chẳng qua cả hai chưa kết hôn mà thôi. Vậy sau khi hết tuần trăng mật thì hai người có dự định sinh con không? Vân Tiểu Đông rất quan tâm đến vấn đề này. Mẹ, mẹ và chú xấu xa sinh con, như vậy còn quan tâm đến con nữa không? Vân Thanh nghe Vân Tiểu Đông hỏi về vấn đề này mà cảm thấy rất bất đắc dĩ, nàng đành phải dịu dàng an ủi con. Tiểu Đông, dù sau này mẹ có sinh em bé hay không cũng sẽ chẳng bỏ con đừng nghĩ lung tung. À, biết rồi, mẹ, nếu không thì mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe được không? Vân Tiểu Đông có chút vui vẻ. À, ừ, Vân Thanh chợt phát ra một tiếng kêu yêu kiều. Tiểu Đông, mẹ cúp máy trước, con mau đi ngủ đi. Vân Thanh vội vàng cúp điện thoại. Nàng không thể không cúp máy. Vì Hạ Thiên đột nhiên gặm trái nho của nàng. Điều này làm nàng không thể không rên lên yêu kiều. Nàng tất nhiên không muốn để Vân Tiểu Đông nghe được âm thanh của mình, đây là thứ âm thanh hại các cô bé. Vân Thanh cúi đầu nhìn người đàn ông nằm trên ngực mình mà có chút tức giận. Nhưng cuối cùng nàng cũng không nổi giận. Hơn nữa cảm giác khoái cảm như thủy triều bùng ra làm nàng nhanh chóng bị thất lạc. Đồng thời nàng cũng nhanh chóng đáp ứng. Khi bộ vị no đủ trên người Vân Thanh bị Hạ Thiên cắn mút vô số lần. Trong đầu Vân Thanh chợt bùng lên một ý nghĩ. Có phải nàng nên cai sữa cho hắn không nhỉ? Ý nghĩ cai sữa Hạ Thiên bùng lên trong đầu Vân Thanh. Cuối cùng điều này cũng không thể thực hiện được. Mà tối hôm nay nàng phải mất hơn phân nửa thời gian mới miễn cưỡng làm cho hắn ăn no. Vân Thanh chợt phát hiện Hạ Thiên vì sao ăn nhiều như vậy. Vì bú rất hao khí lực. Nếu không vì sao người ta hay nói dùng hết sức lực bú sữa mẹ. Lại là một đêm mê loạn. Mãi đến sáng sớm thì Vân Thanh liên tục nhấp nhô sóng trào mới dần yên ổn. Cuối cùng thuyền cũng cập cảng sóng êm biển lặng. Nàng lặng lặng nằm trong vòng tay Hạ Thiên, khẽ thở gấp, nhắm mắt lại, tuy còn chưa ngủ nhưng căn bản không muốn nhúc nhích. Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Vân Thanh, nhưng Vân Thanh không muốn động, mãi đến khi chuông điện thoại dừng hẳn. Nhưng chưa đến một phút sau chuông điện thoại lại vang lên. Vân Thanh bất đắc dĩ ngồi lên. Nàng cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe. Sau đó nàng lại nằm xuống dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Alo, ai vậy ạ? Tiểu sư muội ạ? Bên kia truyền đến một giọng đàn ông hùng hậu, là anh. Vân Thanh chợt ngây người, sau đó nàng mới khẽ hỏi. Đại sư huynh sao? Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cởi mở. Không ngờ em còn nhớ rõ đại sư huynh anh đây, đúng là vinh hạnh của anh. Điều này, đại sư huynh, sao anh điện thoại cho em? Vân Thanh dùng giọng chần chừ hỏi. Anh vừa lái xe qua thành phố Giang Hải, nghĩ em đang còn ở trong thành phố này, vì vậy không nhịn được phải điện thoại cho em. Anh cũng không ngờ em chưa đổi số. Thế nào, bây giờ em vẫn khỏe chứ? Còn làm luật sư ở chỗ đó không? Người đàn ông ở đầu dây bên kia dùng giọng không chút hoang mang hỏi. Không, em đã rời khỏi chỗ đó rồi, cùng vài người tạo nên một văn phòng luật sư. Vân Thanh trả lời. Đã 10 năm không gặp, chẳng biết em có còn như xưa không. Anh sắp đến Giang Hải, chúng ta gặp mặt nhé. Người đàn ông có chút cảm khái. Được, chúng ta có thể gặp mặt, nhưng bây giờ em không ở tại thành phố Giang Hải. Vân Thanh nhanh chóng đồng ý. Em ở huyện Mộc Dương, cách thành phố Giang Hải không quá xa. Em đang ở huyện Mộc Dương sao? Người đàn ông bên kia cắt ngang lời Vân Thanh. Đúng là trùng hợp, anh đang muốn đến huyện Mộc Dương trước giữa trưa là đến. Trùng hợp vậy sao? Vân Thanh ngẩn ngơ, nàng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Thế này đi, tiểu sư muội, chúng ta sẽ gặp mặt. Trưa nay có thể gặp ở huyện Mộc Dương. Chúng ta cùng ăn bữa cơm. Anh còn vài người bạn, sẽ giới thiệu cho mọi người, sẽ có rất nhiều trợ giúp cho em. Người đàn ông nói bằng giọng cực kỳ vui mừng, hắn lập tức nói lời mời. Chương 772. Đại sư huynh và tiểu sư muội. Được, vậy thì giữa chưa gặp mặt. Vân Thanh không nghĩ ngợi nhiều, nàng lập tức đồng ý. Được, quyết định như vậy, đợi đến khi anh đến huyện Mộc Dương sẽ điện thoại cho em. Người đàn ông có vẻ rất vui. Trước tiên cứ như vậy, đến lúc gặp mặt sẽ nói chuyện sau. Được, giữa chưa gặp lại. Vân Thanh lên tiếng. Vân Thanh cúp điện thoại mà không còn buồn ngủ. Nàng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút xuất thần. Chị Vân Thanh, người vừa điện thoại cho chị là ai vậy? Âm thanh của Hạ Thiên chợt vang lên. Vân Thanh giật mình tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên. Nàng phát hiện hắn còn chưa ngủ, đang nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò. Là bạn học của tôi, tên là Trung Hảo Vân. Vân Thanh trả lời. Bạn học sao? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Sao bạn học lại xưng hô kỳ quái như vậy? Vì sao anh ta gọi chị là tiểu sư muội? Và chị cũng gọi anh ta là đại sư huynh? Chỉ là gọi đùa mà thôi. Vân Thanh giải thích. Năm xưa lớp của chúng tôi có chút đặc thù. Đáng lý lớp có 30 người. Kết quả là không biết vì nguyên nhân gì chỉ còn 22 người. Trở thành một lớp ít sinh viên nhất khoa. Nhưng lớp ít cũng có cái hay. Bình thường các lớp khác thì sinh viên có quan hệ rất bình thường. Nhưng lớp tôi lại không giống. Mọi người quan hệ rất tốt, cũng rất quen thuộc. Khi đó Trung Hảo Vân là lớp trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất. Vì vậy chúng tôi đều gọi đùa anh ấy là đại sư huynh. Mà tôi là người nhỏ nhất, bị gọi là tiểu sư muội. Chị Vân Thanh, sao chị lại là nhỏ nhất? Chị nào có nhỏ gì? Hạ Thiên chăm chú hỏi. Vân Thanh vốn nghe không hiểu, nhưng khi thấy Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bầu ngực no đủ của mình thì lập tức hiểu ra. Thì ra hắn lại giở trò lưu manh. Lúc đó tôi nhỏ tuổi nhất. Vân Thanh tức giận nói. Tôi thi lên đại học lúc 16, tốt nghiệp đại học năm 20 tuổi. Đến bây giờ tôi đã tốt nghiệp được hơn 10 năm rồi. Chị Vân Thanh, 16 tuổi đã học đại học sao? Xem ra chị cũng là thiên tài như Tiểu Kiều. Hạ Thiên cười hì hì nói: tôi không phải là thiên tài, chẳng qua chỉ học quá sớm mà thôi. Vân Thanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên: 4 tuổi tôi đã học lớp 1. À, ra vậy. Hạ Thiên thật ra cũng không muốn truy vấn. Hắn cũng không có hứng thú với sự việc này. Hắn chỉ có hứng thú với một vấn đề khác. Chị Vân Thanh, đại sư huynh kia có phải thích chị không? Sao lại nghĩ như vậy? Vân Thanh trừng mắt: sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì chưa từng gặp mặt, chỉ điện thoại vài lần mà thôi. Vân Thanh dừng lại một chút rồi nói thêm: cậu nếu lo thì giữa trưa theo tôi, bây giờ tôi muốn ngủ. Được rồi, đi ngủ trước. Hạ Thiên ôm Vân Thanh rồi nhắm mắt, hắn nhanh chóng đi vào giấc mộng. Nhưng Vân Thanh thật sự không ngủ. Vấn đề của Hạ Thiên làm nàng nhớ đến nhiều tình tiết. Năm xưa Trung Hạo Vân rất tốt với nàng, cũng rất quan tâm. Nhưng vì nàng rất sợ hãi người khác phái nên cũng không có cảm giác gì đặc biệt với đối phương. Nhưng sau này nàng nghe người ta nói Trung Hạo Vân rất yêu mình, chẳng qua nàng không cho hắn cơ hội. Vì vậy hắn mới nản lòng rời khỏi Giang Hải. Tuy không biết thật giả thế nào nhưng trong lòng Vân Thanh vẫn không thoải mái. Khi nàng nhận được điện thoại của Trung Hạo Vân thì cũng không suy nghĩ quá nhiều như vậy. Dù sao đây cũng là bạn học nhiều năm không gặp, điện thoại đến, điều này làm nàng vui sướng. Vì vậy mới đồng ý đi gặp mặt không chút do dự. Nhưng bây giờ nàng phát hiện ra một vấn đề. Nếu Trung Hạo Vân thật sự yêu mình, như vậy gặp mặt có phát sinh tình huống xấu hổ nào không? Nhưng bây giờ Vân Thanh nghĩ lại mà cảm thấy không có vấn đề. Đã 10 năm rồi, Trung Hạo Vân có lẽ cũng đã kết hôn rồi. Nàng cũng hiểu, có lẽ năm xưa Trung Hạo Vân cũng không thật sự yêu mình. Thực tế khi đó nàng còn rất nhỏ, mãi sau khi tốt nghiệp mới chậm rãi phát triển như lúc này. Vân Thanh an ủi mình như vậy, sau đó trong lòng cũng bình thường trở lại, cuối cùng nàng cũng đắp chăn và tiến vào mộng đẹp. Khi Vân Thanh tỉnh lại thì đã là giữa trưa, nàng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi đến không phải là ai khác, chính là đại sư huynh của Vân Thanh, là Trung Hạo Vân, hắn đã đến huyện Mộc Dương. Thức dậy thôi, Vân Thanh lắc Hạ Thiên. Chị Vân Thanh, dậy sớm như vậy làm gì? Hạ Thiên lười biếng hỏi. Cậu không thức dậy thì tôi sẽ đi đến huyện thành một mình. Vân Thanh chẳng muốn nói nhảm với Hạ Thiên, nàng mặc quần áo thức dậy. Sau đó nàng không tiếp tục tự mặc quao áo cho mình, vì Hạ Thiên đã nhảy dựng lên, sau đó giúp nàng công việc giang dở. Vân Thanh cảm thấy buồn cười, người này đúng là làm nàng căng thẳng. Tuy nàng cảm thấy hành động của Hạ Thiên có hương vị trẻ con, nhưng hắn căng thẳng cũng làm lòng nàng cảm thấy ngọt ngào. Huyện Mộc Dương không có mấy khách sạn tốt, một khách sạn duy nhất có vẻ khá đẹp chính là Đông Thăng. Khách sạn Đông Thăng này nghe nói tự xưng là 4 sao duy nhất ở huyện Mộc Dương. Nhưng nghe nói cũng chỉ ngang bằng những khách sạn ngoài thành phố. Dù là thế cũng là tốt nhất với huyện Mộc Dương. Trong khách sạn Đông Thăng có một nhà hàng cũng được xưng là cao cấp nhất huyện Mộc Dương. Địa điểm Trung Hảo Vân hẹn gặp Vân Thanh chính là lầu một nhà hàng này. Nguồn HTTP Giant Full Việt Nam. Khi Vân Thanh và Hạ Thiên đi vào khách sạn Đông Thăng, sau khi xe dừng lại thì Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên đi vào trong. Sau đó nàng định cầm lấy điện thoại hỏi vị trí cụ thể của Trung Hạo Vân, nhưng Vân Thanh còn chưa kịp quay số thì một âm thanh vang lên: tiểu sư muội. Vân Thanh quay đầu lại nhìn, nàng thấy cách đó không xa có một người đàn ông cao gầy, mặc tây trang, phong độ nhẹ nhàng. Tuy đã 10 năm không gặp nhưng Vân Thanh chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra người này là Trung Hạo Vân. Khoảnh khắc này Trung Hạo Vân phải dùng ánh mắt không xác định nhìn Vân Thanh. Hắn thấy bây giờ Vân Thanh biến hóa quá lớn. 10 năm trước Vân Thanh tuy xinh đẹp và thanh khiết nhưng luôn u buồn. Điều này làm người ta không tự chủ được phải cảm thấy thương tiếc. Nhưng khi đó nàng còn trẻ cũng không mê người như lúc này. Bây giờ Vân Thanh đã thay đổi hoàn toàn. Nàng vẫn xinh đẹp nhưng trong ánh mắt đã không còn do dự. quan trọng là dáng người cực kỳ trưởng thành. Cơ thể bùng ra một cảm giác quyến rũ. Điều này hầu như làm cho Trung Hạo Vân khó thể liên hệ nàng với tiểu sư muội năm xưa. Đại sư huynh, đã lâu không gặp. Vân Thanh mỉm cười. Trước khi thấy Trung Hạo Vân thì nàng còn có chút không yên. Nhưng bây giờ sau khi chính thức gặp mặt thì nàng rất bình tĩnh. Vì nàng cảm thấy chẳng có gì là không được. Chỉ cảm thấy hai bên là bạn cũ. Cần gì phải căng thẳng như vậy. Chương 773. Tôi gọi đây là có cá tính. Nghe được âm thanh của Vân Thanh thì Trung Hạo Vân cuối cùng cũng phục hồi tinh thần trở lại. Dù có chút vượt sức tưởng tượng nhưng hắn đã hiểu. Người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp này chính là tiểu sư muội trong ấn tượng của hắn. Bây giờ nàng đã là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp. Tiểu sư muội, em biến đổi quá lớn, anh thậm chí còn không nhận ra. Trung Hạo Vân nở nụ cười. Hắn vừa nói vừa nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ tiểu sư muội hắn trở nên đẹp đẽ lại may mắn cho tên kia? Đại sư huynh, anh vẫn không có gì thay đổi. Vân Thanh khẽ nói. Trung Hạo Vân rõ ràng không có biến đổi gì lớn. Khí chất trưởng thành hơn. Tướng mạo không quá khác biệt. Vì vậy nàng chỉ cần nhìn là nhận ra ngay. Đúng vậy. Trung Hạo Vân cười ha hà. Trước kia các em thường nói anh già, nhưng bây giờ ai cũng nói anh trẻ. Trung Hạo Vân có chút chần chừ, sau đó hắn vươn tay phải với Hạ Thiên. Chào cậu, tôi là Trung Hạo Vân, là bạn học của Vân Thanh. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên bắt tay với Trung Hạo Vân. Căn cứ vào phán đoán của hắn, người này tạm thời không phải là tình địch của hắn. Vì vậy hắn quyết định bày tỏ chủ quyền công khai với Vân Thanh. Tôi là chồng của chị Vân Thanh. Hạ Thiên sao? Trung Hạo Vân chợt mỉm cười, sau đó hắn cười cười. Hạ tiên sinh rõ ràng có tên rất cá tính. Không sai, cá tính hơn so với tên anh. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Trung Hạo Vân chợt ngẩn ngơ, sau đó có chút xấu hổ. Đại sư huynh, xấu hổ quá, cậu ấy là như vậy, nghĩ sao nói vậy? Vân Thanh có chút ngượng ngùng. Hạ Thiên này có cái tên cá tính nhưng bản chất cũng khác người. Ví dụ như bây giờ, người bình thường sẽ không nói những lời như hắn. Hạ Thiên phản bác rất mất hứng. Chị Vân Thanh, tôi gọi là có cá tính. Vân Thanh có chút xấu hổ, mang theo Hạ Thiên đúng là sai lầm. Hạ tiên sinh quả nhiên rất cá tính. Trung Hạo Vân mỉm cười, sau đó di chuyển chủ đề. Tiểu sư muội, anh có vài người bạn bên trong, nếu không chúng ta vào nhé. Được, Vân Thanh khẽ gật đầu. Ba người cùng vào đại sảnh, dưới sự dẫn đường của Trung Hạo Vân thì Vân Thanh cuối cùng cũng gặp vài người kia. Tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ. Trong đó có một người đàn ông 40 tuổi, không cao, cũng hơi gầy, còn đeo kính gọng vàng. Một người đàn ông khác thì giống như Trung Hạo Vân, hơn 30 nhưng không cao, da trắng nõn, chỉ là hốc mắt hơi sâu, có chút rườm rì. Người đàn ông hơn 40 gọi là Diêu Vĩ, người hơn 30 là Trang Chính Hỷ. Trung Hạo Vân chưa nói rõ nghề nghiệp cụ thể của bọn họ, chỉ nói đó là bạn của mình, cũng là đối tượng hợp tác. Còn hai người phụ nữ thì còn rất trẻ. Một người gọi là Quý Yến, 20 tuổi, dáng người và tướng mạo rất tốt, là trợ lý của Diêu Vĩ. Một người phụ nữ khác thì hơi lớn tuổi, 25-26, không tính là xinh đẹp nhưng có vài phần tài trí. Người phụ nữ này tên là Âu Dương Cẩn. Nàng không phải là thư ký, nhìn qua có quan hệ thân mật với Trung Hạo Vân. Khi Vân Thanh xuất hiện, tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người nàng. Vẻ đẹp và sự trưởng thành của nàng hầu như làm cho hai người phụ nữ kia bị ép xuống quá thấp. Tất nhiên nàng cũng thu hút hai người đàn ông. Điều này làm cho hai người phụ nữ cảm thấy đố kỵ. Ngược lại thì Hạ Thiên bị xem nhẹ. Rõ ràng đám người ở đây đều chưa từng nghe qua danh tiếng của Hạ Thiên. Cộng thêm Hạ Thiên cũng không có gì đặc biệt. Nếu nói hắn có điểm đặc biệt thì chính là cua được đại mỹ nữ như Vân Thanh. Nhưng điều này cũng không làm người ta chú ý đến hắn. Luật sư Vân chỉ là bạn học của Hạo Văn, như vậy chỉ biết rõ những chuyện trước kia của anh ấy chứ. Âu Dương Cẩn ngồi bên cạnh Vân Thanh, nàng rõ ràng rất có hứng thú với Trung Hạo Vân. Không tính là rõ ràng, chỉ có thể biết một chút. Vân Thanh trả lời. Phải không? Âu Dương Cẩn khẽ cười. Hạo Vân trước nay luôn nói thời đại học rất thuần khiết, không có bạn gái, việc này có phải là thật không? À, luật sư Vân, tôi cũng rất muốn biết. Quý Yến ở bên cạnh cũng hát đệm. Dù các người có tin hay không, tôi không tin. Diêu Vĩ đẩy kính dùng giọng không chút hoang mang nói. Tôi cảm thấy Hạo Vân thuần khiết man trá, có lẽ giống như tôi khi đó. Trang Chính Hỷ cũng không chịu cô đơn. Thôi đi. Âu Dương Cẩn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trang Chính Hỷ. Lai lịch của anh ai mà không biết, 4 năm có 8 người bạn gái còn nói là thuần khiết sao? Tiểu Cẩn, em không hiểu rồi. Diêu Vĩ cười ha hà. Tiểu Trang sở dĩ thuần khiết cũng vì học 4 năm thay 8 người bạn gái. Giám đốc Diêu, tại sao lại như vậy? Quý Yến có chút tò mò. Em đoán xem. Diêu Vĩ nhìn Quý Yến, bộ dạng cười ha hà. Dù là Vân Thanh cũng thấy hai người này khá mập mờ. Tuyệt đối không đơn thuần có quan hệ là ông chủ và trợ lý. Người ta ngốc nghích, đoán không ra. Quý Yến trực tiếp làm nũng. Các người không cần đoán, để tôi nói. Trang Chính Hỷ khẽ lo khan. Nguyên nhân rất đơn giản, khi tôi tốt nghiệp đại học thì vẫn còn là sử nam. Sao? Quý Yến chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng vui mừng. Ha ha ha, giám đốc Trang, anh không phải là không bình thường đấy chứ. Này tiểu Quý, em đừng nói lung tung, công năng đàn ông của anh rất bình thường. Trang Chính Hỷ nói mà mặt không đổi sắc. Này, này, các người đừng quấy rối, luật sư Vân vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Âu Dương Cẩn có chút bất mãn, khi mọi người ngừng lời thì nàng mới nhìn Vân Thanh. Luật sư Vân, vấn đề tôi vừa hỏi có phải là thật không? Điều này tôi cũng không rõ, tôi chỉ không thấy đại sư Huyên có bạn gái. Vân Thanh có chút chần chừ rồi nói. Nàng thấy Trung Hạo Vân và đám người này rất quen thuộc. Nhưng nàng không thích ứng bầu không khí này. Thế nào? Tiểu Cẩn, anh không lừa em chứ? Trung Hạo Vân phất tay, bộ dạng vô tội. Điều này cơ u, nơ, cơ, cơ, khó nói. Âu Dương Cẩn mỉm cười. Các người là đại sư Huyên và tiểu sư muội, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người là không bình thường. Này, Hạo Vân, anh không phải là Lệnh Hồ Sung mà luật sư Vân là Nhạc Linh San đấy chứ? Âu Dương Cẩn dừng lại một chút rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Này, nếu như vậy thì Hạ Tiên Sinh phải là Lâm Bình Chi. Vân Thanh có chút mất vui, người này sao lại nói như vậy? Trước đó nàng thấy Hạ Thiên sẽ không chen lời. Nhưng Âu Dương Cẩn so sánh như vậy, nàng cảm thấy Hạ Thiên rất có thể sẽ mở miệng. Nhưng một giây sau Vân Thanh đã cải biến ý nghĩ. Vì lúc này Hạ Thiên đã mở miệng. Chỉ thấy hắn nhìn Âu Dương Cẩn, vẻ mặt bất mãn. Cô mới là Lâm Bình Chi, cả nhà cô đều là Lâm Bình Chi. Chương 774. Không muốn so đo với người phụ nữ xấu xí, Hạ Thiên vốn cảm thấy rất nhàm chán. Hắn không có hứng thú gì với đám người này. Hắn chỉ đến dùng cơm với chị Vân Thanh, thuận tiện giám sát vợ mà thôi. Chưa nói đến vấn đề đám người này chỉ nói đến những chuyện nhàm chán ngu ngốc. Hơn nữa còn nói đến cả hắn. Hơn nữa còn nói hắn là Lâm Bình Chi. Tất nhiên hắn sẽ mất vui. Hạ Thiên khi còn ở trên núi đã từng nghe đại sư phụ kể về câu chuyện tiếu ngạo giang hồ. Trong đó có một đại sư huyên bi kịch tên là Lệnh Hồ Sung bị người ta đoạt đi tiểu sư muội. Còn có cả tiểu sư muội ngô ngốc Nhạc Linh San bị gả cho một tên thái giám. Mà bi kịch nhất chính là Lâm Bình Chi tự biến mình thành thái giám. Bây giờ Âu Dương Cẩn nói Hạ Thiên là Lâm Bình Chi, như vậy không phải mắng hắn là thái giám sao? Vì vậy Hạ Thiên lập tức nổi giận, hắn lập tức mở miệng mắng người. Hạ Thiên đột nhiên bộc phát làm cho bầu không khí trở nên có chút xấu hổ, Vân Thanh cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng lần này nàng cũng không trách Hạ Thiên. Chuyện này là Âu Dương Cẩn không đúng. Nào có người đàn ông nào chịu nhận mình là Lâm Bình Chi? Hạ Tiên Sinh, chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì tức giận như vậy? Âu Dương Cẩn có chút ngây người, sau đó nàng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi với cô không quen biết, sao lại đùa giỡn ở đây? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Âu Dương Cẩn, người phụ nữ này lớn lên xấu xí mà tự cho rằng mình đẹp, đúng là tác quái. À, anh bạn, đàn ông cần gì phải so đo với phụ nữ? Trang Chính Hỷ lúc này vội vàng lên tiếng. Hạ Thiên cũng không thèm nể mặt Trang Chính Hỷ. Tôi không quen biết gì với anh, đừng gọi tôi là anh em. Trang Chính Hỷ thiếu chút nữa đã bị Hạ Thiên làm cho giận chết, lúc này vẻ mặt chẳng khá hơn chút nào. Hạ Thiên thôi bỏ đi. Vân Thanh lúc này không nhịn được phải khuyên một câu. Dù sao chỉ là một câu nói của Âu Dương Cẩn. Không cần huyên náo quá lớn. Chị Vân Thanh, sự việc này sao có thể bỏ qua được? Hạ Thiên dùng giọng chuyên chú nói. Bây giờ cô ta nói chồng chị là thái giám. Đáng tiếc là chồng cô ta không có ở đây. Nếu không tôi sẽ biến hắn ta thành thái giám thật sự. Nói một câu mà thôi cũng không phải là thật. Vân Thanh khẽ nói. Coi như bỏ qua, đừng truy cứu cô ấy nói cậu là Lâm Bình Chi cũng sẽ không phải biến cậu thành Lâm Bình Chi. Được rồi, chị Vân Thanh, tôi nghe lời chị, tôi không muốn so đo với người phụ nữ xấu xí kia. Hạ Thiên thuận miệng nói. Vẻ mặt Vân Thanh chợt biến đổi. Người này chưa nói đến vấn đề so đo với đối phương. Khốn nổi lại mắng người ta là phụ nữ xấu xí. Dù hắn cảm thấy Âu Dương Cẩn xấu xí, như vậy cũng không cần phải nói ra, hơn nữa lại nói lớn như vậy. Hạ tiên sinh có một bạn gái như luật sư Vân, tất nhiên sẽ cảm thấy những người phụ nữ khác đều xấu. Âu Dương Cẩn có chút tức giận, nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, chẳng qua trong giọng nói có chút hương vị châm chọc. Hạ Thiên không quan tâm đến Âu Dương Cẩn, hắn nhìn Vân Thanh rồi nói. Chị Vân Thanh, nói dùm người phụ nữ xấu xí kia. Tôi không thích nói chuyện với phụ nữ quá xấu. Để cô ta đừng nói với tôi nữa. Đừng nói nữa. Vân Thanh không biết nói gì hơn. Người này rõ ràng đang muốn làm cho Âu Dương Cẩn tức chết. Âu Dương Cẩn quả thật tức giận thái quá. Nhưng nàng vẫn nhìn mà không nổi giận. Nàng nhìn Vân Thanh rồi cười nhạt một tiếng. Luật sư Vân, bạn trai của chị quả nhiên có ánh mắt rất cao. Không biết làm gì. Cậu ấy không có công tác. Giọng điệu của Vân Thanh rất lạnh nhạt. Bây giờ nàng chính thức không có hào cảm gì với Âu Dương Cẩn. Bạn học gặp mặt nhau nhưng lại bị người này chen vào phá đám. Không có công tác sao? Âu Dương Cẩn khẽ cười. Luật sư Vân, hèn gì bạn trai của chị lo lắng như vậy. Bạn học gặp mặt nhau cũng theo đến. Xem ra cậu ta sợ chị chạy mất. Vân Thanh nhíu mày, giọng điệu của nàng vẫn rất lãnh đạm. Cậu ấy chỉ quan tâm đến tôi mà thôi. Nếu tôi là đàn ông, nếu có một bạn gái đẹp như luật sư Vân, hơn nữa tôi không có công tác, tôi cũng lo lắng chị chạy trốn. Âu Dương Cẩn dùng giọng không nhanh không chậm nói, trong giọng nói có hương vị trào phúng, dù ai cũng có thể nghe thấy. Tất nhiên đối tượng trào phúng của nàng không phải là Vân Thanh mà chính là Hạ Thiên. Tiểu Cẩn, đừng nói nữa. Trung Hảo Vân cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó hắn dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Hạ Thiên. Hạ tiên sinh, xấu hổ quá, Tiểu Cẩn nói chuyện không dễ nghe, hy vọng cậu bỏ qua cho. Tôi không so đo với phụ nữ xấu xí. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu. Âu Dương Cẩn lại bị gọi là phụ nữ xấu. Cuối cùng nàng cũng bạo phát. Nàng đột nhiên đứng lên nổi giận đùng đùng nhìn Hạ Thiên. Tôi là phụ nữ xấu thì sao? Cậu tìm được bạn gái đẹp thì giỏi sao? Loại người như cậu, không có tướng mạo, không tiền, ngay cả công tác cũng không có. Đừng nói là phụ nữ đẹp, ngay cả phụ nữ xấu cũng không giữ được. Không tin chúng ta đánh cuộc. 3 tháng? Không, 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thì bạn gái của cậu sẽ bị người ta nảy đi. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam Hạ Thiên vẫn không quan tâm đến Âu Dương Cẩn, hắn nhìn Vân Thanh. Chị Vân Thanh, chị nói cho người phụ nữ xấu kia biết. Tôi không thích đánh cuộc với những người phụ nữ xấu. Nhưng nếu cô ta cứ tiếp tục lại nhảy trước mặt tôi sẽ làm cho cô ta càng xấu hơn. Thôi bỏ, chúng ta đi thôi. Vân Thanh lúc này cũng rất tức giận, tất nhiên không phải giận vì Hạ Thiên, mà nàng rất bất mãn vì Âu Dương Cẩn. Bây giờ nàng chợt sinh ra một cảm giác, người này không phải cố ý gây chuyện sao? Được, tôi cũng không muốn ngồi đây, rất nhàn chán. Hạ Thiên tỏ ra cầu còn chưa được, hắn kéo Vân Thanh đứng lên chuẩn bị bỏ đi. Tiểu sư muội, chờ chút, đừng đi vội, còn chưa dùng cơm. Trung Hạo Vân thấy tình huống không đúng nên vội vàng hóa giải. Không cần, Vân Thanh thản nhiên nói. Đại sư huynh, rất vui khi gặp lại anh. Nhưng em và Hạ Thiên sẽ tự đi dùng cơm. Tuy Hạ Thiên không có việc làm nhưng vẫn có tiền mời em dùng cơm. Dù Vân Thanh bây giờ vẫn còn chưa biết mình có yêu Hạ Thiên hay không, nhưng nàng biết đây là đàn ông của mình. Kinh thường hắn cũng chẳng khác nào làm nhục nàng. Vì vậy nàng không nhịn được nữa, nàng nói xong thì đã đứng lên kéo tay Hạ Thiên đi ra ngoài nhà hàng. Trung Hạo Vân đứng lên muốn đuổi theo, nhưng không biết hắn nghĩ gì mà cuối cùng không theo. Hắn chỉ nhìn bóng lưng của Vân Thanh, khẽ thở dài rồi ngồi xuống. Đau lòng sao? Âu Dương Cẩn còn nói thêm, khi thấy tiểu sư muội mình yêu mến đi theo người đàn ông như vậy, nhất định anh không cam lòng phải không? Nếu đã như vậy thì sao không chạy theo cướp lại? Chúng ta đến làm chuyện chính sự. Trung Hạo Vân thản nhiên nói. Hạo Vân, chúng ta đến đây thật sự làm chính sự, nhưng lần này lại là giúp tiểu Cẩn. Nếu cậu thật sự còn yêu tiểu sư muội, như vậy nên cướp lấy. Đó là chuyện trung thân đại sự, là chuyện chính sự đấy. Diêu Vĩ cười ha hà nói. Trung Hạo Vân lắc đầu, hắn cười khổ. Này anh Diêu, anh đừng ồn ào, đừng quên Thanh Phong Sơn mới là mục tiêu của chúng ta lần này. Được, tôi không nói nua, ăn cơm trước, đợi lát nữa làm việc. Diêu Vĩ cũng dứt khoát, mọi người không bàn về vấn đề vừa rồi. Rõ ràng Diêu Vĩ là hạch tâm của chuyến đi lần này. Chương 775. Đánh loại rác rưởi. Chúng ta đi dâu dùng cơm đây. Rời khỏi nhà hàng thì Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên ra ngoài, nàng vừa đi vừa hỏi. Chị Vân Thanh, chị quyết định đi. Hạ Thiên căn bản không biết những nhà hàng trong huyện Mộc Dương. Hắn chỉ biết mỗi Lam Nguyệt Lâu. Nhưng quán ăn này đã bị hắn đánh sập vào tối qua. Tôi cũng không biết, chúng ta vừa đi dạo vừa tìm. Vân Thanh cũng quả thật không quá quen thuộc. Được, Hạ Thiên cảm thấy không có vấn đề. Hắn dùng một tay nắm lấy vòng eo mềm của Vân Thanh, sau đó thuận miệng lên tiếng. Đúng lúc này có một người phụ nữ mặc đồng phục vệ sinh đi về phía hai người. Người phụ nữ này cũng đã có tuổi, nhìn qua cũng hơn 60. Trên tay là một túi rác lớn, tay còn lại cầm chổi. Vân Thanh và Hạ Thiên dù thấy người phụ nữ này nhưng không quá quan tâm. Khách sạn tất nhiên phải có nhân viên vệ sinh, mà độ tuổi kia làm nhân viên vệ sinh cũng bình thường. Lương thấp mà cũng không quá nặng nhọc. Nhưng khi người phụ nữ đi đến trước mặt hai người khoảng 1 mét thì đột nhiên vung túi rác. Tất cả rác rưởi bẩn thỉu trong túi phóng về phía Hạ Thiên và Vân Thanh. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống tập kích đột nhiên thế này sẽ căn bản không có khả năng tránh thoát. Tối đa cũng chỉ có thể tránh được một phần. Không thể nào không dính chút bẩn. Nhưng điều làm cho người phụ nữ làm vệ sinh thất vọng chính là bây giờ Vân Thanh không phải là người thường. Vì vậy Hạ Thiên ôm Vân Thanh tránh ra rất đơn giản. Không có chút rác rưởi nào dính lên người. Lúc này đại sảnh vốn sạch sẽ đã đầy rác rưởi, thiếu chút nữa đã thành bãi rác. Dì ạ, đi đứng cẩn thận một chút. Vân Thanh dùng giọng ăn cần hỏi một câu, nàng cho rằng người phụ nữ này trượt chân, vì không cẩn thận nên mới như vậy. Nhưng Vân Thanh còn chưa nói dứt lời thì đã nghe được hai chữ, điều này làm nàng choáng váng. Kỹ nữ, một từ rất độc ác. Từ này từ trong miệng người phụ nữ dọn vệ sinh phát ra. Hơn nữa khi nói ra lời như vậy thì ánh mắt nhìn Vân Thanh còn mang theo cái nhìn cừu hận. Gì, nói gì? Vân Thanh tuy nghe rất rõ nhưng nàng vẫn tưởng mình nghe lầm. Vì nàng thật sự cảm thấy khó tưởng. Vì sao có người dùng từ ngữ ác độc như vậy để mắng mình? Đồ đê tiện. Lúc này người phụ nữ dọn vệ sinh lại mở miệng. Dù Hạ Thiên có nghi ngờ cũng biết bà ta đang mắng mình. Nhưng Vân Thanh vẫn không nghĩ ra. Nàng căn bản không biết người phụ nữ này. Trước kia nàng thậm chí còn ít khi ở lại huyện Mộc Dương. Vì sao bây giờ có người vô duyên vô cớ mắng mình? Dì mắng ai? Dì có phải nhận lầm người rồi không? Vân Thanh cố gắng nhẫn nhịn không nổi giận. Nàng không muốn xung đột với người phụ nữ này. Con khốn nạn, mày ra vẻ cái gì? Dũng là không biết xấu hổ, cướp đàn ông của người ta còn đi ra ngoài bán thân, bây giờ đang bán ở đâu? Đúng là mẹ không biết xấu hổ sẽ sinh ra con không biết xấu hổ. Mày và Vân Phương là một loại người, đều là loại đáng khinh thường. Mẹ đi làm, con cũng là. Người phụ nữ dọn vệ sinh chợt mở miệng mắng, từ ngữ rất dơ bẩn, thậm chí còn bẩn hơn đống rác trên mặt đất. Khoảnh khắc này vẻ mặt Vân Thanh chợt trở nên tái nhợt. Nàng nghe được cái tên Vân Phương, nàng biết đối phương không nhận lầm người. Đối phương đến để mắng nàng. Vừa rồi đối phương còn dùng rác để ném nàng. Bà là Vương Nguyệt Nga. Vân Thanh cuối cùng nhớ người này. Ấn tượng của nàng với người này rất sâu sắc. Nhưng người này biến đổi quá lớn. Điều này làm nàng căn bản không nhận ra. Trong ấn tượng của nàng thì người phụ nữ Vương Nguyệt Nga này phải trẻ hơn rất nhiều. Rõ ràng bây giờ bà ta già lão quá nhanh so với tưởng tượng của nàng. Vì vậy đến bây giờ nàng mới nhận ra đối phương. Con khốn nạn cuối cùng cũng nhớ ra tao sao? Con khốn nạn Vân Phương kia làm hại tao tan cửa nát nhà, bây giờ còn khốn nạn mày cũng đi hại người có phải không? Xem mày lớn như vậy mà lả lơi không thua gì con mẹ Vân Phương, không biết đã có bao nhiêu đàn ông bị mày làm hại rồi. Sao đồ đê tiện mày không chết đi? Vương Nguyệt Nga mắng rất hung ác. Cũng làm cho rất nhiều người ở khách sạn vây quanh xem xét chỉ trỏ. Nhưng không ai đến khuyên can. Ai cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Vân Thanh. Bà, gương mặt Vân Thanh chợt trắng bệch, thân thể khẽ run. Nàng có vẻ cực kỳ phẫn nộ nhưng hình như không biết phản bác thế nào. Này, lão bà chết bầm, bà câm mồm, nếu không tôi cho ăn đòn. Hạ Thiên rất bất mãn, bà lão chết tiệt này dám mắng vợ hắn, không muốn sống sao? Thôi bỏ, chúng ta đi thôi. Vân Thanh kéo tay Hạ Thiên, nàng khẽ run giọng nói. Bị nói trúng tim đen rồi sao? Biết ngay mà, mày cũng đê tiện như con Vân Phương. Mày cũng là loại đê tiện để cho hàng ngàn đàn ông cưới lên người. Khi thấy Vân Thanh không thể nào cãi lại thì Vương Nguyệt Nga càng mắng càng hăng. Đúng lúc này trước mặt Vương Nguyệt Nga chợt bùng lên một cơn lốc rủi dị. Cơn lốc này cuốn tất cả rác rưởi lên. Sau đó tất cả cuộn về phía bà ta. Lúc này Vương Nguyệt Nga chợt hét thảm một tiếng, sau đó té xuống đất bất tỉnh nhân sự, rác rưởi phủ lên khắp người. Lần này đại sảnh khách sạn chính thức yên tĩnh. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên ôm Vân Thanh, hắn lười biếng nói. Ừ, Vân Thanh lên tiếng, nàng nhìn Hạ Thiên, ánh mắt có chút tình cảm đặc biệt. Tuy nàng không thấy Hạ Thiên ra tay đánh người thế nào, nhưng nàng biết vừa rồi Vương Nguyệt Nga bị hắn động tay động chân. Này, hai người chờ đã. Lúc này hai tên bảo vệ chạy đến chắn trước mặt hai người. Một tên bảo vệ cao dùng giọng hùng hổ nói: các người đã thương người, muốn đi sao? Mày ngu vậy. Hạ Thiên tức giận mắng một câu: mày thấy chúng tao đánh người sao? Mày mắng ai? Tên bảo vệ cao tức giận quát: vừa rồi hai người chúng mày đứng gần nhất, nếu không phải chúng mày thì là ai? Đúng là ngu như heo, sao có thể nói ra những lời ngu như vậy? Hạ Thiên dùng giọng khinh bỉ nói: dựa theo lời nói của mày, nếu đợi lát nữa thằng kia chết, mày đứng gần nó nhất, mày là kẻ sát nhân sao? Hạ Thiên chỉ vào một tên bảo vệ đứng bên tên bảo vệ cao, đúng lúc này tên kia chợt té xuống đất không chút dấu hiệu. Kìa, nói đã ngã, là mày đánh sao? Hạ Thiên lập tức nói thêm: nói bậy bạ, tao căn bản không động vào nó. Tên bảo vệ cao nổi giận đùng đùng, sau đó hắn cầm bộ đàm nói: các người mau đến đại sảnh lầu 1, có người gây rối. Chương 776. Không liên quan gì đến chúng tôi, chưa đến một phút đã có 7-8 bảo vệ cùng xông đến đại sảnh. Trên tay người nào cũng cầm theo gậy. Chính là bọn họ. Tên bảo vệ chỉ vào Hạ Thiên và Vân Thanh. Đám bảo vệ lúc này cũng không cần hỏi nguyên nhân là thế nào. Chỉ cần nhìn bộ dạng bọn họ là biết muốn đánh hai người trước rồi nói sau. Đáng tiếc là đám người này còn chưa kịp tiếp cận Hạ Thiên và Vân Thanh. Khi còn cách xa vài mét đã ngã xuống đất. Sau đó bất tỉnh nhân sự. Mày, chúng mày làm gì? Tên bảo vệ tao cảm thấy có gì đó quái lạ. Mày ngu vậy. Hạ Thiên mắng người: các anh nào có làm gì đâu. Đám nhân viên phục vụ trong khách sạn và đám khách hàng cũng hiểu những gì Hạ Thiên nói là đúng. Bọn họ thấy Hạ Thiên và Vân Thanh vẫn đứng ngay tại chỗ, căn bản là không nhúc nhích. Hai người bọn họ có thể nói là không làm gì, nhưng bọn họ cũng không hiểu vì sao trước đó người phụ nữ dọn vệ sinh lại ngã xuống, mà đám bảo vệ vừa rồi cũng ngã. Chẳng lẽ đám người kia chợt cùng nhau phát bệnh trùng hợp như vậy? Nếu mày tiếp tục mắng chửi thì đừng trách vì sao tao không khách khí. Tên bảo vệ cao nói, hắn vừa nói dứt lời thì lập tức ngã phịch xuống đất. Đúng là báo ứng. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó hắn liếc mắt nhìn đám người đang vây quanh. Này, các người thấy rõ ràng chưa, việc này không liên quan gì đến chúng tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai nói tiếp lời nào. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên cũng lười xen vào việc của đám người này. Hắn ôm vòng eo mềm của Vân Thanh rồi đi ra ngoài khách sạn. Cũng không ai ngăn cản bọn họ. Khi hai người lên xe thì Vân Thanh cơ bản đã tỉnh táo, nhưng nàng cũng không lập tức lái xe. Bọn họ bị cậu động tay động chân sao? Vân Thanh khẽ hỏi. Tất nhiên là tôi. Hạ Thiên cũng không phủ nhận. Chị Vân Thanh, đám ngu ngốc này muốn ức hiếp chị, tất nhiên tôi phải đánh bọn họ. Nhưng vì tôi nhớ mình phải an phận một chút khi ở trong huyện Mộc Dương, vì vậy tôi sẽ không thừa nhận là mình làm. Bọn họ cũng không tìm được chứng cứ, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. À, như vậy thì tốt, đừng để bọn họ tìm được chứng cứ, để tránh phiền toái. Vân Thanh khẽ gật đầu, sau đó nàng khởi động xe. Chúng ta đi tìm chỗ dùng cơm trước. Được rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi. Chị Vân Thanh, bà lão xấu xí vừa rồi là ai? Gương mặt Vân Thanh chợt biến đổi, sau đó nàng mới khẽ nói. Trước tiên đừng nói đến chuyện này được không? Bây giờ tôi không muốn nói. Được rồi, tôi sẽ không hỏi. Hạ Thiên cũng không muốn tiếp tục truy vấn. Chị Vân Thanh, tóm lại chị đừng sợ. Dù là ai muốn ức hiếp chị, tôi sẽ đánh người ta. Chị là vợ tôi, không ai được phép ức hiếp chị. Ừ, tôi biết rồi. Vân Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, cặp mắt xích lúc này mang theo một biểu cảm khác lạ. Vài giây sau nàng chợt vé người sát sang, sau đó khẽ hôn lên mặt hắn một cái. Cử động thân mật này của Vân Thanh làm cho Hạ Thiên chợt có phản ứng. Hắn chụp lấy nàng, sau đó hôn lên cặp môi đỏ của nàng. Vân Thanh không tránh né, nàng nhiệt tình đáp trả. Nụ hôn của nàng tuy vẫn không quá lưu loát nhưng nhiệt tình lại đền bù đầy đủ. Hai người hôn nhau vài phút, mãi đến khi Hạ Thiên sờ đến ngực Vân Thanh, khi đó nàng với khẽ vùng ra. Có người thấy. Vân Thanh hơi đỏ mặt. Chúng ta đi dùng cơm trước đã. Hạ Thiên thật sự cũng không vội như vậy. Hơn nữa trong này cũng thật sự coi như nơi công cộng. Xe của Vân Thanh cũng không phải là chiếc Audi đã cải chế của Mộc Hàm. Bọn họ làm gì bên trong đều có thể bị người ngoài nhìn thấy. Hạ Thiên không muốn để cho tư thái của Vân Thanh lộ ra ngoài, tư thái của nàng chỉ mình han được xem mà thôi. Vân Thanh cuối cùng cũng khởi động xe chạy đi, ngay sau đó rời khỏi khách sạn ra bên ngoài. Một chiếc xe cảnh sát chạy vội tới. Rõ ràng khách sạn đã có người báo cảnh sát. Tất nhiên bọn họ cũng không biết hai nam nữ ngồi trên chiếc xe vừa chạy qua chính là đầu sỏ gây nên tình cảnh rối loạn trong khách sạn. Vân Thanh và Hạ Thiên cuối cùng cũng chọn một nhà hàng nhỏ ven đường để dùng cơm. Lúc này ăn cơm cũng không gặp phiền phức. Hương vị thức ăn cũng không tệ. Giá cả cũng rất rẻ. Vân Thanh biết Hạ Thiên có thể ăn rất nhiều. Vì vậy nàng cố ý gọi nhiều thức ăn. Tổng cộng cũng chưa xài hết 100 đồng. Nếu so với nhà hàng Lam Nguyệt lâu nham hiểm thì chỗ này thật sự rất rẻ. Tuy lúc ăn cơm không có phiền phức gì nhưng khi ăn xong thì phiền toái lại ghé thăm. Sau khi bọn họ đi ra khỏi nhà hàng thì phát hiện một chiếc xe cảnh sát dừng ở bên cạnh. Hai tên cảnh sát từ bên trong đi ra. Một tên cảnh sát có thân hình cao lớn và vẻ mặt dữ tợn. Đó chính là đồn trưởng Phương mà Hạ Thiên và Vân Thanh đã gặp trong nhà hàng Lam Nguyệt lâu. Một tên cảnh sát chưa từng gặp. Hơn 20 tuổi. không cao nhưng lại làm người ta sinh ra cảm giác tháo vát. Xe này là của các người sao? Khi thấy Vân Thanh và Hạ Thiên thì đồn trưởng Phương có chút kinh ngạc, hắn cũng có ấn tượng với hai người. Đúng vậy, Vân Thanh trả lời một câu. Có vấn đề gì sao? Tôi là phó đồn trưởng đồn Côn An thị trấn Mộc Dương Phương Thế Cương. Vừa rồi có phải các người đã xảy ra xung đột với công nhân viên khách sạn Đông Thăng? Phương Thế Cương lúc này lại có vẻ rất khách khí. Tất nhiên điều này cũng có nguyên nhân. Vì hắn nghe nói nữ luật sư này có chút quan hệ ở thủ đô. Tuy nói thủ đô cách đây rất xa, nhưng Phương Thế Cương cảm thấy nếu không cần thiết thì không nên đắc tội với đám người có bối cảnh. Đồn trưởng Phương, chúng tôi vừa rồi thật sự ở khách sạn Đông Thăng. Đầu tiên chúng tôi bị nhân viên vệ sinh của khách sạn ném rác vào người, sau đó bị nhục mạ, cuối cùng bị bảo vệ hạn chế tự do. Nhưng từ đầu đến cuối chúng tôi đều rất khắc chế, cái gì cũng không làm. Tôi tin sẽ có rất nhiều người chứng minh những lời tôi nói, Vân Thanh thản nhiên nói. Hơn nữa trong điện thoại của tôi vẫn còn đoạn phim khi đó, nếu đồn trưởng Phương không tin thì tôi có thể cho anh xem. Thế này đi, làm phiền hai vị đến đồn công an một chuyến, làm chút ghi chép. Phương Thế Cương trầm ngâm không nói. Hắn vừa rồi đã hỏi đại khái tình huống. Quả thật tất cả giống như những gì Vân Thanh vừa nói. Nhưng vấn đề ở chỗ hơn 10 tên bảo vệ khao sản chợt hôn mê không rõ nguyên nhân. Ngay cả nhân viên vệ sinh cũng hôn mê. Bây giờ còn chưa tỉnh. Đây là chuyện lớn, nếu không điều tra rõ ràng thì hắn khó thể báo cáo kết quả công tác. Hắn biết rõ khách sạn Đông Thăng cũng có bối cảnh rất mạnh, không phải một phó đồn trưởng như hắn có thể đắc tội được. Chương 777. Vân Thanh cũng có bí mật. Tất cả đều không liên quan gì đến chúng tôi, đến đồn công an làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng. Thật ra hắn không thích đi đến cuộc công an. Trên đời này chỉ có duy nhất một cuộc công an hắn cần phải vào. Đó chính là chỗ mà cảnh sát tỉ tỉ công tác. Bây giờ không phải đang ở thành phố Giang Hải, cũng căn bản không phải có cảnh sát tỉ tỉ. Đây là thông lệ điều tra. Dù sao các người cũng là người trong cuộc. Dù có liên quan đến hai người hay không, bắt buộc phải lấy khẩu cung. Phương Thế Cương dùng giọng mất kiên nhẫn giải thích. Tên cảnh sát ở bên cạnh chợt buồn bực, đồn trưởng Phương này trở nên kiên nhẫn như vậy từ khi nào? Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy tình cảnh như vậy. Cứ đến xem thế nào, Vân Thanh khẽ nói với Hạ Thiên. Dù sao cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng Hạ Thiên không quá tình nguyện, hắn còn muốn ăn hết chị Vân Thanh. Ai bảo trước khi ăn cơm nàng dám dụ dỗ hắn. Được rồi, chỉ lấy một phần khẩu cung mà thôi, sẽ rất nhanh thôi. Vân Thanh nhéo bàn tay Hạ Thiên, trong giọng nói có chút hương vị làm nũng. Thật ra nàng biết Hạ Thiên đang nghĩ điều gì, vì vậy cuối cùng nàng bổ sung thêm một câu. Đợi sau khi làm xong bản ghi chép, cậu muốn sao cũng được. Được rồi, Hạ Thiên cuối cùng cũng đồng ý. Phương Thế Cương nhìn Hạ Thiên mà trong lòng có chút ghen ghét. Tiểu tử này lớn lên không ra gì, vì sao có thể tán đổ đại mỹ nữ như vậy? Phương Thế Cương ghen ghét thì ghen ghét, nhưng bây giờ lại không nói gì. Hắn nhanh chóng lên xe cảnh sát chạy phía trước dẫn đường. Vân Thanh lái xe theo phía sau. Cả hai chạy vài phút trong huyện thành, sau đó đến đồn công an thị trấn Mộc Dương. Đồn công an này có vẻ rất đơn sơ. Bên trong cũng không có vài người. Trình tự làm việc cũng không chính quy. Phương Thế Cương cùng một tên cảnh sát khác ngồi trong phòng làm việc lấy khẩu cung của Hạ Thiên và Vân Thanh. Cũng không tách hai người ra. Tất nhiên Phương Thế Cương cũng không biết đang giúp mình một đại ăn. Nếu hắn thật sự tách Hạ Thiên và Vân Thanh ra, sợ rằng Hạ Thiên sẽ tìm phiền toái đến cho hắn. Sau khi làm xong phần ghi chép thì Phương Thế Cương còn lấy đoạn phim trong điện thoại của Vân Thanh ra xem. Đoạn phim này được nàng bắt đầu quay sau khi Vương Nguyệt Nga ngã xuống đất. Trên cơ bản đã quay toàn bộ quá trình, xem như là một phần căn cứ chính xác. Tất nhiên khách sạn bên kia cũng có camera giám sát. Nếu không có ai tiêu hủy chứng cứ thì chuyện này sẽ không liên quan gì đến Hạ Thiên và Vân Thanh. Đồn trưởng Phương, bây giờ chúng tôi có thể đi chưa? Vân Thanh lúc này mở miệng nói. điều này. Vương Thế Cương có chút do dự. Nếu dựa theo lý thì bây giờ hắn phải cho Vân Thanh và Hạ Thiên đi. Nhưng nếu cứ cho cả hai đi ra như vậy, hắn sẽ khó thể nào báo cáo kết quả công tác sự kiện khách sạn Đông Thăng. Khi hắn còn đang cảm thấy khó khăn thì điện thoại vang lên. Vương Thế Cương nhìn dãy số, sau đó hắn vội vàng nhận điện thoại, cuối cùng liên tục gật đầu xưng vâng. Nói chung chỉ sau một phút thì Phương Thế Cương cúp điện thoại và lập tức tươi cười với Vân Thanh. Luật sư Vân, xấu hổ quá, đã làm chậm trễ thời gian của hai người, bây giờ hai người có thể đi. Cảm ơn đồn trưởng Phương. Vân Thanh tuy trong lòng có chút hoài nghi cuộc điện thoại kia của Phương Thế Cương, nhưng bây giờ nàng có thể đi. Nàng cũng lười hỏi mà kéo Hạ Thiên chuẩn bị rời khỏi đồn công an. Đúng lúc này có một người đàn ông chừng 30 tuổi tiến đến hùng hổ gào thét. Con khốn nạn Vân Thanh đâu? Ra đây cho ông, bây giờ ông đập chết mày. Phương Thế Cương thấy tình cảnh không đúng thì vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện người đàn ông kia chợt ngã phịch xuống đất không một tiếng động. Này, tỉnh lại, anh bị làm sao vậy? Phương Thế Cương ngồi xổm xuống, hắn lại phát hiện đối phương đã hôn mê. Chị Vân Thanh, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, hắn ôm vòng eo của Vân Thanh, sau đó đi ra khỏi đồn công an không chút hoang mang. Đồn trưởng Phương, tình huống của người này hình như giống với khách sạn Đông Thăng. Tên cảnh sát trước đó đi cùng Phương Thế Cương không khỏi hạ giọng nói một câu. Phương Thế Cương nghe nói như thế thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Hắn đứng lên nhìn bóng lưng Hạ Thiên và Vân Thanh. Trong lòng không khỏi thầm cảm thấy may mắn. Trước đây hầu như tin tưởng chuyện đám người hôn mê ở khách sạn không liên quan gì đến Hạ Thiên và Vân Thanh. Vì vậy sau khi nhận được điện thoại báo cảnh sát thì hắn cũng không do dự mà cho Hạ Thiên và Vân Thanh bỏ đi. Nhưng bây giờ hắn đã có hơi tin đám người kia hôn mê không thoát khỏi liên quan đến hai người nam nữ này. Nhưng vấn đề là vừa rồi Phương Thế Cương tận mắt thấy người đàn ông kia ngã xuống đất hôn mê khi còn cách Hạ Thiên và Vân Thanh vài mét. Nếu nói chuyện này có liên quan đến hai người này, đây tuyệt đối không có chứng cứ. Đây mới là điều đáng sợ. Hai người kia rõ ràng có bản lĩnh dược dị, có thể làm cho người ta hôn mê một cách dù gì không có chứng cứ. Sau khi hiểu rõ thì Phương Thế Cương thầm cảm thấy may mắn. Vì hắn đột nhiên ý thức được, nếu chính mình không khách khí thì cũng hôn mê ngã xuống đất rồi. Tiểu Liễu, đưa người này đến bệnh viện. Phương Thế Cương mở miệng nói. Tên cảnh sát ở bên cạnh lên tiếng. Trong lòng cũng thầm nghĩ, người này hôn mê ở đồn công an, phiền toái có thể nói là khá lớn. Nếu lỡ may sinh ra án mạng, người nhà đối phương lại đến gây rối ở đồn công an, sợ rằng bọn họ dù nhảy vào sông Hoàng Hà cũng khó tránh khỏi hiểm nghi. Chị Vân Thanh, Đàm Học Vũ kia không phải là bác trai của chị sao? Khi đi ra đồn công an và lên xe thì Hạ Thiên đột nhiên hỏi một câu. Vẻ mặt Vân Thanh hơi biến đổi. Sao cậu lại hỏi như vậy? À, vừa rồi Đàm Học Vũ đã điện thoại cho Phương Thế Cương, ông ta muốn Phương Thế Cương thả chúng ta ra. Hạ Thiên trả lời. Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Thế Cương nhận được điện thoại thì cho hai người rời đi, thì ra là có người can thiệp. Nguồn HTTP Trai and Full Việt Nam. Tôi không có bác trai, cậu cũng đừng hỏi nữa. Vân Thanh thản nhiên nói, nhưng nàng cũng không nổi giận với Hạ Thiên, vì nàng biết đây không phải lỗi của hắn. À, Hạ Thiên không hỏi nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ, vì sao chị Vân Thanh có nhiều bí mật như vậy? Hơn nữa giống như trong huyện Mộc Dương này có rất nhiều người biết nàng. Vân Thanh lặng lẽ lái xe chạy đi, vài phút sau nàng dừng trước của một khách sạn. Chúng ta vào thôi. Vân Thanh xuống xe, sau đó nàng kéo Hạ Thiên vào khách sạn thuê một phòng. Y thuật của cậu có phải rất lợi hại không? Sau khi đi vào phòng thì Vân Thanh dùng giọng quái gì hỏi Hạ Thiên. Đúng vậy, không gì tôi không làm được. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Cậu có thể để tôi quên một chuyện được không? Vân Thanh khẽ hỏi. Hạ Thiên có chút sững sờ. Chị Vân Thanh chỉ muốn quên chuyện trước kia sao? Chương 778. Làm một chuyện rất vui vẻ. Tôi muốn quên hết những chuyện trước khi 10 tuổi.